Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô hận bà già kia đến tận xương tủy. Hơn nữa hôm nay nếu không có Kỳ Giao Quang giúp đỡ, con trai cô rất có thể đã xảy ra chuyện. Vì vậy, Lâm Tuyết Nhi nghĩ, có thể giúp được gì thì nhất định phải cố gắng hết sức. Kỳ Giao Quang suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ nhờ cô giúp một việc phù hợp với sức cô bây giờ, đó là đi báo cảnh sát. Vương Xuân Hoa đã C-H-E-T từ lâu rồi. Bà ta cũng giống như đa phần những người lớn tuổi thế hệ trước, vẫn còn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ. Biết con dâu mình mang thai, bà ta đã rất vui mừng và mỗi ngày đều cầu mong cái thai trong bụng con dâu là cháu trai. Cho nên, vào ngày bà ta biết giới tính của cái thai trong bụng con dâu, bà ta liền nổi lên sát ý, muốn tìm cách làm con dâu sảy thai. Kết quả, vào cái ngày bà ta ra tay đẩy con dâu từ trên cầu thang xuống, mục đích là làm rớt cái thai, con dâu bà ta vậy mà tại thời điểm ngã xuống còn kéo theo bà ta. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, bà ta ngã xuống theo. Tuy con dâu bà ta thật sự sảy thai như bà ta mong muốn, nhưng bà ta lại không được may mắn cho lắm, đã không có mệnh để chờ cái thai tiếp theo mang cháu trai đến. Tại thời điểm ngã xuống, bà ta đã kết thúc sinh mệnh. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói rõ nguyên nhân. Câu chuyện phía sau đương nhiên là đứa trẻ bất bình thay cho mẹ mình, sau đó mỗi ngày sai khiến hồn phách của Vương Xuân Hoa đến hầu hạ mẹ mình. Đứa trẻ bị CHET đi khi còn là một thai nhi, oán khí nặng nề, Vương Xuân Hoa căn bản là hoàn toàn bị áp chế phải làm theo, không làm cách nào trốn thoát được. Sau đó, khi Lâm Tuyết Nhi chuyển vào phòng cách vách, con trai của cô ấy liền thu hút Vương Xuân Hoa. Những chuyện tiếp theo chính là những gì đã được Lâm Tuyết Nhi kể lại từ đầu livestream. Điều đáng ghê tởm nhất chính là Vương Xuân Hoa rõ ràng là tự làm tự chịu, đem chính mình hướng hố CHET đầy. Vậy mà, con trai bà ta cũng chính là chồng của người phụ nữ kia, còn kiện cô ấy vì mâu thuẫn mà hại CHET mẹ mình. Cũng chính vì vậy, sau khi người phụ nữ sảy thai, chồng cô ta một ngày cũng chưa từng đến thăm. Trong đoạn camera giám sát mà Kỳ Giao Quang tìm thấy và cung cấp đã ghi lại toàn bộ quá trình vụ việc xảy ra, chứng cứ rõ ràng chính là Vương Xuân Hoa muốn đẩy con dâu mình, kết quả tự hại CHET chính mình. Không chỉ vậy, con dâu của Vương Xuân Hoa, tức là Ngô Nhã Đồng, sau khi tỉnh lại đã trực tiếp ly hôn với chồng, đồng thời còn kiện Vương Xuân Hoa ra tòa. Tuy người mẹ đã chết, nhưng con trai bà ta vẫn còn đó. Mẹ nợ thì con đến trả cũng là lẽ thường. Cách chương.